Thái Hư Kiếm Ý, chương 13, dưới giao diện là hai chữ tình duyên. Góc truyện audio.com, chấm, một đám người nói nhảm trên kênh bang hội. Tống Tu Văn cũng chạy tới góp vui. Một đến hai đi, trong bang hội quen biết ngày càng nhiều. Danh kiếm đại chiến hay là đánh địch hoa và vân vân. Đều có người gọi, địch hoa thánh điện ở phong hoa cốc cũ là bí cảnh 25 người ngoài đại minh cung mà Tống Tu Văn đi. Nói cậu đi đánh bí cảnh, không bằng nói cậu là đi làm ăn hại thử vận may. Mở đoàn chính là Long Vương áo tím trong bang hội, y gọi Tống Tu Văn vào đảm nhiệm chính là cắm khí trường xóa đi bắp một chút chẳng hạn. Sau đó giữ chức khí thuần cắm vô địch, lần đầu đánh địch hoa ra quạt lớn. Trong đoàn có hai thổ hào cạnh tranh giá cả tới 16 VK. Cho nên Tống Tu Văn lấy được một khoản tiền lương không tệ lắm. Tất nhiên, không phải là lần nào đánh địch hoa cũng có vận may cao như vậy. Lần thứ hai đi nhìn 100 vàng đáng thương, Tống Tu Văn có chút dở khóc dở cười. Đây là lần thứ ba, so với lần đầu tiên không tìm được cửa vào, lần này Tống Tu Văn thể hiện như một người lão luyện. Vào bí cảnh, dọn quái, tuy rằng trang bị của Tống Tu Văn không được tốt cho lắm. Nhưng tốt xấu gì đánh boss 80 vẫn có thể nhìn được. Cho dù cậu có đổi đồ xanh nhiệm vụ cho, gom góp cũng hoàn toàn đủ xài. Chỉ ít Tống Tu Văn cũng không nghĩ bởi vì thiếu DPS mà không có tiền lương. Đáng tiếc, tính thế nào cũng không qua. Đánh xong 3 boss đầu, trong đoàn có người liên tục phát thống kê DPS. Long Vương áo tím ở oai oai nói vài lần, người phát thống kê kia vẫn cứ làm như không nghe thấy. Đánh xong boss tiếp tục phát, đồng minh, cánh gà cũng vui, tú tú kia thật phiền. Đồng minh, kỳ giao, tú tú kia thật phiền. Một, đồng minh, kiếm chỉ dương tuyết, DPS ta vẫn hạng nhất từ dưới lên. Đồng minh, mặc tả ý cưng so với tê cùng bắp cao hơn. Đồng minh, kiếm chỉ dương tuyết, nam thần, đừng phá nhân gian, đồng minh, mặc tả ý, phốt lông, đồng minh, cỏ lau xanh biếc, ta phát hiện một chuyện, đồng minh, kỳ giao, đồng minh, cỏ lau xanh biếc, mỗi lần dương tuyết nói chuyện nam thần cũng sẽ trả lời. Không biết có phải ta cảm giác sai hay không? Tống Tu Văn sửng sốt, kênh đồng minh cũng im lặng trong chốc lát. Đồng minh, tử sam Long Vương, đồng minh, tử sam Long Vương, cỏ lau cưng phát hiện chân tướng. Đồng minh, kỳ giao, chân tướng, đồng minh, kiếm chỉ dương tuyết, đồng minh, mặc tả ý, nghĩ nhiều. Kiếm tam không có hệ thống kết hôn, chỉ có cái gọi là tình duyên, giống như chỉ vãn tình cùng kiếm chỉ giang sơn. Nói trắng ra chính là giống như võng luyến. Tống Tu Văn trong hiện thực chưa từng có bạn gái. Cậu không nghĩ tình đầu của mình liền dâng tặng cho võng luyến. Mà quan trọng nhất là, mặc tả ý là nam, mà cậu cũng là nam. Phi, cậu cần gì nghĩ xa tới vậy? Mặc tả ý người ta rõ ràng cái gì cũng không có làm. Gần đây nhất định là do nghĩ nhiều rồi. Tống Tu Văn không để bản thân nghĩ thêm. Kết quả trong trò chơi đoàn diệt. Đoàn, Phó Huyển Nhi, khí thuần ngươi không cắm vô địch sao? Bọn Tống Tu Văn đang đã đi tới boss thứ 3 đếm ngược A Tát Tân. Bí cảnh thời đại 80 ở thời 90 thật sự không có tính khiêu chiến gì chỉ đối với hội DPS bạo lực mà nói. Nếu như chỉ huy có kẻ ngũ mao mạch liền mở mic hoặc là một đám không nghe chỉ huy thậm chí là DPS thiếu bạo lực rất nhiều đoàn viên ăn hại. Như vậy xin chúc mừng, bí cảnh 80 cũng có thể đem ngươi chôn sống gắt gao. Tử Sam Long Vương là chỉ huy bí cảnh lão luyện, bí cảnh thời 80 đều là cấp tiểu học, bí cảnh 90 cũng không thiếu cô ta, nhưng cho dù cô ta sắc bén thế nào đi nữa, cũng không thể một mình chống cả đoàn, loại chuyện diệt đoàn này cũng không phải không xảy ra, trong đoàn DPS đủ bạo lực, không đánh nến đã qua giai đoạn 2-3, chuyển giai đoạn sẽ phát sinh hai vòng âm dương, cụ thể Tống Tu Văn không hiểu. Thế nhưng giai đoạn 3 qua giai đoạn 4 đều giống nhau khí thuần phải cắm vô địch. Thời đại 80 cắm vô địch xong thì nam nữ chạy khỏi vòng. Đương nhiên, thời đại 90 có khí thuần cắm vô địch trong vòng thì DPS có thể tại chỗ đem boss đánh chết. Phí Thuần trong đoàn không biết bị gì hay là thế nào. Không có cắm vô địch, vụ em trở tay không kịp, những người khác cũng không chạy vòng, cho nên diệt đoàn, một số người trong đoàn và Tống Tu Văn không có để ý, chết rồi thì về doanh địa chạy lên. Cũng không nhiều lời, chuẩn bị đánh boss lần thứ hai. Tống Tu Văn cũng giả bộ đánh boss. Không đúng, cũng không phải cậu làm bộ, cậu rất nghiêm túc đánh boss. Tuy rằng DPS không cao, thế nhưng cũng không làm trang bị cậu thất vọng. Cuối cùng đến giai đoạn thứ tư Khí Thuần cắm vô địch. Thế nhưng cậu cắm quá muộn, người trong đoàn còn tự giác chạy theo vòng. Thế mà vẫn qua, đoàn, Phó Huyển Nhi, thống kê DPS. Đoàn, Phó Huyển Nhi, kiếm chỉ Dương Tuyết, Cổ Thanh Lam, ha ha, Tống Tu Văn nhìn Tú Tú gọi là Phó Huyển Nhi lại phát thống kê DPS nhíu mày. Trước chỉ là phát thống kê, lần này đem hai người DPS thấp nhất dán ra. Hai chữ âm dương quái khí cho người khác cảm giác khó chịu. Lần này Tống Tu Văn không phải hạng nhất từ dưới đếm lên, mà là thứ hai từ dưới lên. Hạng nhất đếm ngược chính là đạo cô cắm vô địch Cổ Thanh Lam. Đoàn, Cổ Thanh Lam, xin lỗi, lần đầu ta chơi kiếm tam, ức thuê người cày, kỹ năng chưa quen thuộc. Đoàn, Phó Huyển Nhi, lần đầu chơi mà vào bí cảnh 25 người, kéo chân người khác sao? Đoàn, Cổ Thanh Lam, ta đây rời nhóm, kênh YY từ Sam Long Vương còn chưa kịp đem người gọi lại. Cổ Thanh Lam đã rời đội. Đoàn, Kỳ Giao, Long Vương đem người ta về. Đoàn, Bánh Kem Vượng Tử, đoàn, Bánh Kem Vượng Tử, ai mà không từ người mới đi lên. Đoàn, Tử Sam Long Vương, ừ Tử Sam Long Vương trong kênh đoàn gõ một chữ. Cũng không vội đấu giá trang bị cùng sách, Tống Tu Văn đoán là cô ta đang trò chuyện mật với đạo cô kia. Hai phút sau đạo cô lại vào đoàn, trong đoàn những người khác đều không ý kiến, nhất định có ngoại lệ. Đoàn, Phó Huyển Nhi, đội trưởng cô đem nàng thêm vào là để trả tiền lương DPS. Long Vương áo tím ở YY nói. Nàng không phải ăn hại, chỉ là DPS có chút thấp, vì sao không phát lương, người khinh người mới sao? Đoàn, Phó Huyển Nhi, bình thường Tử Sam Long Vương tính tình cũng tương đối tốt. Đặc biệt lúc mở đoàn rất nhiều người đều tự nguyện vào đoàn của cô. Hôm nay nói ra lời này, mọi người tai thính đều nghe được cô có chút không vui. Tống Tu Văn một tay chống cằm, thở dài một hơi. Chơi cái trò chơi thôi, cũng có nhiều cảm giác về sự ưu việt 10 phần như vậy. Phó Huyển Nhi bị câu nói kia của Long Vương áo tím làm cho im lặng. Thế nhưng thời gian cũng không dài. Lúc đánh boss số 2 đếm ngược Xa Lợi Á, bởi vì Cổ Thanh Lam cắm vô địch bị lệch. Tú Tú Phó Huyển Nhi lần thứ 2 mở miệng mắng, nói không biết chơi thì phải đi luyện tập một chút. 10 người địch hoa cũng không phải không thể tập giọng điệu không tính là nặng. Thế nhưng khiến người nghe cảm thấy khó chịu, Tử Sam Long Vương giọng có chút nặng. Cô nói, Dương Tuyết, cậu đổi Khí Thuần một chút, vô địch của đạo cô còn mấy phút nữa mới CD. Đoàn, kiếm chỉ Dương Tuyết, ừ, được, đoàn, Phó Huyển Nhi, đoàn người quen có thể quang minh chính đại ăn hại như vậy sao? Đoàn, Khấu Khấu Tinh. Cũng không phải thiếu DPS. Cô gấp cái gì? Đoàn, Phó Huyển Nhi, đây là đoàn đấu giá. Trừ khi hắn không có tiền lương, bằng không thì đừng ăn hại đương nhiên như vậy. Kiếm chỉ thiên hạ vào đội. Long Vương áo tím ở kênh YY kinh ngạc. Bang chủ sao anh lại vô đây? Đoàn, kiếm chỉ thiên hạ, nghe nói các cưng đang đánh địch hoa nên vô xem. Đoàn, Kỳ Giao, bang chủ đến đây cắm vô địch cho bọn ta. Đoàn, kiếm chỉ thiên hạ, có lương không? Đoàn, kiếm chỉ Dương Tuyết, đoàn, kiếm chỉ thiên hạ, ý tiểu đồ tôn. Đoàn, kiếm chỉ Dương Tuyết, thái sư tổ ngài qua đây cắm vô địch, tiền lương của ta cho ngài. Đoàn, bánh kem vượng tử, kiếm chỉ thiên hạ bang chủ đại nhân. Đoàn, kiếm chỉ thiên hạ, đoàn, khấu khấu tinh, ngưỡng mộ đã lâu. Đoàn, kiếm chỉ thiên hạ, Tử Sam Long Vương trong kênh YY hồi anh tới lẻ. Boss chỉ còn Xa Lợi Á cùng phu nhân, ngoại trừ quyển sách rơi ở A Tát Tân gia. Xa Lợi Á cùng phu nhân đều là hàng tốt, chỉ còn xem tay này sờ thế nào. Khó có khi, Phó Uyển Nhi thế mà lại không lên tiếng. Có lẽ bởi vì câu tiền lương cho kiếm chỉ thiên hạ của Tống Tu Văn chăng? Mọi người đợi một hồi cũng đợi được kiếm chỉ thiên hạ. Phải qua khá nhiều bản đồ. Lúc trước Cổ Thanh Lam rời đoàn bị đưa khỏi bí cảnh. Cũng phải vào lại một chuyến. Kiếm chỉ thiên hạ vừa xuất hiện. Hành đeo xích tiêu hồng liên lấp lánh khiến người ta đỏ mắt. Có kiếm chỉ thiên hạ vào. Tống Tu Văn lần thứ hai trở về kiếm thuần. So với cắm vô địch. Có lẽ đánh DPS thích hợp với cậu hơn. Xa Lợi Á không chút áp lực bị trà đạp. Không biết có phải nguyên do kiếm chỉ thiên hạ đỏ chót vào hay không? Long Vương áo tím móc ra một yên ngựa. Trong kiếm tam thường dùng thú cưỡi là ngựa. Cưỡi ngựa đơn cưỡi ngựa đôi. Có mua thương thành, có mua thương nhân, có bên ngoài bắt về nuôi so sánh với các loại ngựa. Các loại trang sức ngựa cũng rất đa dạng. Trang sức ngựa trong phó bản cũng là một trong số đó. Kiếm tam địch Hoa Thánh Điện có tỷ lệ ra trang sức ngựa bí cảnh không cao. Ở đây ra trang sức ngựa Hồng Liên có một thời rất được người chơi thích. Trong đoàn được một trận hưng phấn, Tống Tu Văn không biết trang sức ngựa này làm sao khiến người trong đoàn vui như vậy. Có lẽ là vì đẹp, cậu lặng lẽ hỏi Thái Sư Tổ Đại Nhân một chút, bạn nói nhỏ với, kiếm chỉ thiên hạ, Thái Sư Tổ, trang sức ngựa Hồng Liên có đẹp hay không? Kiếm chỉ thiên hạ, nói nhỏ với bạn, con có đạp viêm rồi. Hồng Liên đối với con mà nói chỉ là vật trang trí. Bạn nói nhỏ với, kiếm chỉ thiên hạ, à, kiếm chỉ thiên hạ, nói nhỏ với bạn, bất quá nếu con có ngựa trắng đeo thêm Hồng Liên rất được. Bạn nói nhỏ với, kiếm chỉ thiên hạ, Lý Phi xa á, kiếm chỉ thiên hạ, nói nhỏ với bạn, kiếm chỉ thiên hạ, nói nhỏ với bạn, ta đang xài Lý Phi xa Hồng Liên, con nhìn thử xem. Tống Tu Văn tự nhiên biết cách xem thú cưỡi của người khác chỉ cần chọn trang bị của người đó. Tại phía dưới trang bị có một thanh, thì có chọn xem thú cưỡi. Liếc nhìn tổ hợp Lý Phi Sa cùng Hồng Liên, Tống Tu Văn nghĩ ngựa đen của mình đẹp hơn một chút. Quên đi, cậu không đấu giá, tiết kiệm tiền, chuẩn bị tắt giao diện trang bị của kiếm chỉ thiên hạ. Cậu thấy hai bên trái phải thú cưỡi có một tình duyên. Có lẽ là xuất phát từ lòng hiếu kỳ. Cậu nhấn một cái, hết chương 13, quạt lớn huyết ánh, Hồng Liên Lý Phi Sa. Cách chương.